Cứ vậy mà yêu em. Chương 61, bà Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dì Tôn và Nguyễn Lệ Oánh rời đi, chỉ còn lại Nam Vận và Lục Dã trong phòng bếp. Nam Khải Thăng hiểu ý uy hiếp trong lời này, nhưng ông vẫn chưa nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngược lại vẫn lấy hộ khẩu đang nắm trong tay ra giằng co với Lục Dã. Cũng không phải chú cố tình kéo dài, không cho hai đứa kết hôn. Chỉ là chú thấy bây giờ A Vận còn quá nhỏ, không thích hợp. Ngụ ý là, ngày hôm nay tôi đã tới hỏi tận nơi nhưng ông không cho. Thế thì sau này để ông tự tay mang đến vậy. Nam Vận suýt bật cười thành tiếng. Phải cắn mạnh đầu lưỡi một cái mới kiềm được không cười. Nam Vận vẫn đang suy nghĩ về chuyện người đàn ông đó. Lục Dã quả thực không ngăn cản được uy hiếp kiểu này. Không trêu cô nữa, cực kỳ dịu dàng gọi cô. Bà Lục, sau khi dì Tôn và Nguyễn Lệ Oánh rời đi, chỉ còn lại Nam Vận và Lục Dã trong phòng bếp. Nhưng ông ta nói chuyện cũng tương đối dễ nghe. Chú cảm thấy chuyện kết hôn này không thể nóng vội được. Phải có kế hoạch từ từ, đi từng bước một. Chuyện gả con gái là chuyện nghiêm túc không thể qua loa. Cháu thấy có đúng không? Ngồi vào bàn mà không chút khẩn trương. Nam Khải Thăng cười cười nói. Dã Tử nói chuyện càng ngày càng hài hước. Tướng mạo của người đàn ông ấy thật sự rất giống với một người mà cô từng biết. Với lại anh cũng muốn cho ông ta một bài học từ lâu rồi. Đúng vậy, Nam Khải Thăng hiểu ý uy hiếp trong lời này. Nhưng ông vẫn chưa nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngược lại vẫn lấy hộ khẩu đang nắm trong tay ra giằng co với Lục Dã. Cũng không phải chú cố tình kéo dài, không cho hai đứa kết hôn. Chỉ là chú thấy bây giờ A Vận còn quá nhỏ, không thích hợp. Nam Vận đắc ý, thế này còn tạm được. Lục Dã nhoẻn cười, anh biết cô muốn nghe cái gì nhưng vẫn hỏi lại. Cô Nam muốn nghe cái gì nào? Nhưng cô vẫn không nhớ là ai. Rà soát trong đầu từng người quen xung quanh mình một lần mà vẫn không có kết quả. Nam Khải Thăng vẫn không vui. Cháu xem cháu nói này. Bàn điều kiện là có ý gì? Chú gả con gái chứ có phải bán đâu. Nam Vận không nói nữa. Ngẩng đầu gác cằm lên lưng anh. Nhìn chăm chăm gáy anh một lúc mới nhỏ giọng nói. Anh gọi em lại lần nữa đi. Lục Dã lại nói thêm. Bà Lục của anh. Cô bất lực thở dài. Đi đến bên cạnh Dã Tử. Vừa nãy em xem hình, cứ có cảm giác người đàn ông kia rất giống với một người mà em biết. Nhưng em lại chẳng nhớ ra là ai. Nhưng ông ta nói chuyện cũng tương đối dễ nghe. Chú cảm thấy chuyện kết hôn này không thể nóng vội được. Phải có kế hoạch từ từ, đi từng bước một. Chuyện gả con gái là chuyện nghiêm túc không thể qua loa. Cháu thấy có đúng không? Nam Khải Thăng không ngờ Lục Dã lại thẳng thắn như vậy. Bị đánh trở tay không kịp, mất vài giây ổn định tâm trí, xong lại ra vẻ trầm ngâm đắn đo. Vài giây sau thở dài nói, đương nhiên chú đồng ý cho hai đứa kết hôn. Chú cũng muốn gả A Vận cho con nhưng mà bây giờ A Vận vẫn còn quá nhỏ. Vẫn chưa học xong, kết hôn thế có phải hơi sớm không? Ông ta còn chưa dứt lời đã bị Lục Dã cắt ngang. Đây không phải là nhà cô. Thái độ của Nam Khải Thăng không quan trọng. Dì Tôn lúc đầu đã chuẩn bị 8 món. Nhưng vừa làm xong 4 món đã bị Nguyễn Lệ Oánh kéo đi. 4 món còn lại đều là Lục Dã làm. Anh còn làm thêm canh ngô ngọt mà cô gái nhỏ rất thích. Lục Dã hỏi dò, là người có tướng mạo rất đặc biệt à? Lục Dã vừa thái rau vừa nói. Em hiểu là được. Nam Khải Thăng đi vào phòng ăn. Nhìn 8 món mặn và một món canh trên bàn, nắm lấy cơ hội nịnh bợ khen. Tay nghề của Dã Tử càng ngày càng tốt. A Vận chúng ta chắc chắn đã tu được 8 đời mới có thể gặp được cháu. Nãy giờ Nam Vận không còn thấy ngon miệng nữa rồi. Lập tức gật đầu. Xong rồi. Nam Vận lắc đầu. Không phải, là người có tướng mạo rất bình thường. Nam Khải Thăng thấy cảnh này lại bắt đầu màn biểu diễn của mình. Lập tức ra vẻ vui mừng không thôi. Giọng điệu đầy xúc động. Dã Tử à, cháu đối tốt với A Vận từng ấy năm chú đều thấy cả. Gả A Vận cho cháu chú rất yên tâm. Nam Vận cũng biết anh vì tốt cho cô nên ngoan ngoãn trả lời.